Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1035, Phẫn Nộ. Đại điện bên trong, Sóc Phong Dương nhìn chằm chằm Y Nguyệt Cơ. Trong lòng cực kỳ thống khổ. Những này thời gian từ tiêu giới liên quan tới Y Nguyệt Cơ nghe đồn vượt diễn vượt liệt. Cơ hồ mỗi ngày đều là có thể nghe được những tin tức này. Mà mỗi một lần nghe được tin tức này Sóc Phong Dương đều là thống khổ một điểm. Trong lòng chính là như là đau rảo đồng dạng thê thảm đau đớn. Tự mình âu yếm nữ nhân ở nam nhân khác trong phòng ngủ lại. Chuyện này đối với Sóc Phong Dương tới nói là một cái cực kỳ tàn nhẫn tin tức. Những này thời gian Sóc Phong Dương cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào tới. Hắn thậm chí nghĩ tới xông vào đế tử tẩm cung. Đem Y Nguyệt Cơ mang ra. Nhưng, 760 là nhưng không có dũng khí đó. Nếu là hắn thật xúc động như vậy, chỉ sợ liền đế tử tẩm cung cũng tiếp xúc không đến. Liền bị thần giới cường giả xóa bỏ đi. Cứ như vậy, Sóc Phong Dương một bên tại đối Tần Đình cùng Y Nguyệt Cơ phẫn hận cùng đối với mình vô năng tự. Trách bên trong qua mấy ngày, mỗi thời mỗi khắc đối Sóc Phong Dương tới nói đều là dày vò. Bây giờ nhìn thấy Y Nguyệt Cơ, Sóc Phong Dương rốt cục nhẫn nại không ở. Giống giận hỏi nàng, vì sao người ta vài vạn năm cảm giác so không lên ngắn ngủi mấy ngày ở chung. Khó nói quyền thế thật sự có trọng yếu như vậy sao? Người cái này, chấm ngoặc kép, Sóc Phong Dương lúc đầu rất muốn mắng Y Nguyệt Cơ tiện nhân. Chỉ là Y Nguyệt Cơ chính là đan giới công chúa. Thân phận so với hắn muốn tôn quý. Hắn đến cuối cùng cũng là cũng không nói đến cái từ này tới. Mà Y Nguyệt Cơ cũng là sầm mặt lại. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng là có mấy phần áy náy. Dù sao Sóc Phong Dương nhiều năm như vậy đối nàng lòng ái mộ nàng cũng không phải là không có cảm. Giác, mà lại Sóc Phong Dương cho tới nay đối nàng đều là vô cùng tốt. Cũng là nhường Y Nguyệt Cơ sinh lòng cảm kích. Chỉ là tình cảm chuyện này. Cũng không phải là một vị đối một người tốt liền có hồi báo. Y Nguyệt Cơ bây giờ đã là cảm mến tại Tần Đình. Tự nhiên cũng sẽ không thái quá đối Sóc Phong Dương lại có bất kỳ ý tưởng gì. Nàng cứng rắn quyết tâm đến. Thản nhiên nói. Ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ta làm cái gì có liên quan gì tới ngươi? Nhìn thấy Y Nguyệt Cơ trong mắt đạm mạc. Sóc Phong Dương sắc mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Tựa hồ là không thể tin được Y Nguyệt Cơ sẽ như thế tuyệt tình. Phải biết, ngắn ngủi mấy ngày trước đó, bọn hắn vẫn là quan hệ cực kỳ thân mật, thậm chí có thể nói là bằng hữu phía trên. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày sau, Y Nguyệt Cơ liền là tự mình là người xa lạ. Sóc Phong Dương trong lòng cực kỳ thống khổ, trong lòng một trận quặn đau. Cái này so trước đó hắn nghe được Y Nguyệt Cơ tại đế tử tẩm cung ngủ lại thời điểm càng thêm nhường. Hắn thống khổ, mà nhìn thấy Sóc Phong Dương kia thần sắc thống khổ, Y Nguyệt Cơ trong lòng khe khẽ thở dài. Mặc dù cử động lần này đối Sóc Phong Dương có chút tàn nhẫn, nhưng là vẫn giải quyết dứt khoát tương đối tốt. Dù sao đau dài không bằng đau ngắn, mà lại thêm nàng hiện tại trong lòng đều là thần giới cùng đan giới giảng hòa điều kiện. Càng thêm là không có tâm tư đi bận tâm Sóc Phong Dương cảm thụ. Y Nguyệt Cơ quay qua Sóc Phong Dương, đi vào đại điện, liền thấy được sớm đã là chờ đã lâu Sóc Túc Đan Giới. Nhìn thấy Y Nguyệt Cơ trở về, Sóc Túc Đan Giới trên mặt nở một nụ cười. Hắn đã là biết rõ Y Nguyệt Cơ tại đế tử tẩm cung ngủ lại mấy ngày sự tình. Hoặc là nói, bây giờ toàn bộ tử tiêu giới đều là truyền khắp chuyện này. Mấy ngày nay thậm chí có không ít còn lại đạo thống sứ giả đến đây bái phỏng hắn. Trong lời nói có nhiều hâm mộ, còn khẩn cầu hắn giúp đỡ thêm một hai, thậm chí liền thần giới những cái kia nguyên bản đối với hắn yêu đáp không để ý tới thần giới đại. Nhân vật nhóm thái độ cũng là hiền lành không ít, đây hết thảy càng làm cho Sóc Túc Đan Giới trong lòng phấn chấn không thôi. Y Nguyệt Cơ thật là cùng vị kia cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời tử vi đế tử dựng vào quan hệ. Vậy hắn đan giới liền được cứu rồi. Y Nguyệt Cơ hướng phía Sóc Túc Đan Giới khẽ gật đầu. Nói khẽ, tiền bối, mà Sóc Túc Đan Giới cũng là mỉm cười nói. Điện hạ vất vả, mà Sóc Phong Dương nghe được cái này vất vả. Trong lòng càng là buồn khổ phẫn hận. Vất vả, tốt một cái vất vả. Sóc Phong Dương cũng không nhịn được nữa. Cười lạnh nói, đích thật là vất vả. Dưới mắt ai không biết rõ đan giới công chúa hao tâm tổn trí tâm tư leo lên Tử Vi đế tử cành cây cao. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói còn chưa lên tiếng. Sóc Túc đan giới liền đã giận tím mặt. Làm càn, lại đối điện hạ vô lễ. Lão phu liền đem ngươi áp tải đan giới. Giam giữ ngàn năm. Sóc Phong Dương thần sắc cứng lại. Lúc này mới giận dữ cúi đầu. Nhìn qua cơ hồ thành kẻ thù Sóc Phong Dương. Y Nguyệt Cơ trong lòng khe khẽ thở dài. Lập tức không tiếp tục để ý Sóc Phong Dương. Hướng phía Sóc Túc đan quân nói khẽ. Thần giới đã là bằng lòng không chiếm đoạt ta đan giới. Sóc Túc đan giới nghe vậy. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cho tới nay, hắn đều là sầu lo việc này. Sợ hãi thần giới sẽ chiếm đoạt đan giới. Nhường đan giới biến thành cái thứ hai linh giới. Bây giờ chính tay nghe được cái tin tức tốt này. Cái này khiến hắn như thế không thích. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.